Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 974, đừng làm cho ta thất vọng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vu Tộc Tinh Vực, chủng tộc lớn lớn bé bé, không biết có mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn nhiều. Căn bản là, số cũng đếm không hết, bất quá này trong đó. Chân chính có thể có nhất định có thể vì, này có 10 đại gia, này tựa hồ là các đại tinh vực, một cái riêng con số, luôn là trốn không thoát cái này 10. Chúng nó phân biệt là, sao, lê, miêu, di, lạc, tịch, mễ, khánh, hồ, man, cái kia di thiên chính là trong đó đứng hàng đệ tứ gia tộc, một thiên tài. Chính là hắn chỉ là di tộc lúc ấy, một cái không được, chi nhánh gia tộc Nga, chẳng sợ sau lại hậu tộc diệt kia một cái tiểu chi nhánh. Di tộc người, đều không có một cái có gan ra tới nói chuyện, nguyên nhân, liền không cần nhiều lời. Bọn họ cùng hậu tộc, có rõ ràng chênh lệch, nhưng không muốn cùng năm đó tân nguyệt nhất tộc giống nhau. Bị toàn diện diệt sát. Kết cục thảm không nỡ nhìn, tóm lại một câu, có điểm sao uất ức Nga, cũng có thể nói là vì đại cục suy xét đi, hiện tại Phong Vân Vô Kỵ đâu, đã tiến vào lạc tộc tinh cầu phía trên, trước đó, Lê, Miêu, Di, ba cái gia tộc, hắn đều đi qua, thông qua này tam đại gia tộc đỉnh cấp nguyên lão tới xem. Trên cơ bản xác định này tam gia thái độ. Kỳ thật đối với sát lục, bọn họ không phải tán thành, cho nên bọn họ tuy rằng không ngăn cản, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Chẳng sợ gia tộc sẽ dần dần xuống dốc, cũng không thể như vậy tàn sát. Mà hiện tại này đệ tứ gia tộc, lạc tộc thời điểm, sự tình phát triển, liền cùng phía trước không phải thực giống nhau. Thông qua chính mình khổng lồ tinh tạp triển lãm, lạc tộc nguyên lão, đồng dạng rơi vào rồi chính mình khống chế giữa. Nhưng là này lạc tộc, liền không phải phía trước tam tộc như vậy thái độ. Phong Vân Vô Kỵ, vào đầu vừa hỏi đối với chuyện này như thế nào xem thời điểm. Lạc tộc nguyên lão ở không thể thoát đi nguy hiểm dưới tình huống. Trực tiếp chính là đại nghĩa lăng nhiên nói. Loại chuyện này, đương nhiên là tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống. Huynh đệ ngươi chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định liên hệ mặt khác mấy đại gia tộc, cùng nhau thảo phạt hậu tộc, còn Vu tộc một cái hòa bình. Mà Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, ánh mắt lập tức biến đổi, vô biên sát ý, trực tiếp buông xuống đối phương đỉnh đầu. Theo sát, hắn cường thế vô cùng nói, ngươi cũng biết, hậu tộc này đó sát lục. Đều là cùng ta tụ bảo các nào đó sinh ý. Cùng một nhịp thở, các ngươi lạc tộc muốn nhúng tay trong đó, quả thực chính là tìm chết a. Hắn lời nói trực tiếp làm vị này lạc tộc nguyên lão đổ mồ hôi chảy ròng. Ở một cái nghĩ lại thời gian, hắn ngay lập tức nói, không không không, ta vừa rồi chỉ là khai một cái vui đùa. Hậu tộc cùng tụ bảo các, chúng ta lạc tộc làm sao dám đắc tội đâu. Nhà của chúng ta gia chủ đã sớm gia nhập chuyện này a. Kỳ thật chúng ta đều là người một nhà. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm a. Lạc tộc vị này nguyên lão thật là như thế nào cường thế liền như thế nào đào. Mục đích chính là tưởng lừa dối qua quan, tránh cho tử vong. Phong Vân Vô Kỵ vừa vặn lợi dụng cơ hội này, trực tiếp cường thế yêu cầu nói, vậy ngươi ngay từ đầu thời điểm, vì cái gì nói ra như vậy bao lớn nghĩa lăng nhiên nói tới. Nói thật, ta không quá tin tưởng, ngươi cùng ta là người một nhà, trừ phi, huynh đệ, trừ phi cái gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta là có thể làm được, ta nhất định chứng minh ta lạc tộc. Không mang theo bất luận cái gì cùng hậu tộc tụ bảo các đối kháng ý tứ. Lạc tộc nguyên lão, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ cái này lạc tộc, thật là chuyện này tham dự giả chi nhất. Phong Vân Vô Kỵ cũng liền không cần khách khí nói, rất đơn giản, chính là nhìn xem ngươi thức hải thế giới, làm ta phải biết ngươi bản tâm mà thôi. Hảo, điểm này ta tuyệt đối có thể cho ngài xem. Lạc tộc Nguyên lão, đôi tay đồng dạng mở ra, phía trước giống nhau như đúc linh thần rộng mở phương pháp. Lại một lần, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, vị này, này đến tín nhiệm Phong Vân Vô Kỵ, chính là hậu tộc hợp tác giả quan hệ. Cảm thấy lần này, chính là ăn ngay nói thật, gãi đúng chỗ ngứa, quả quyết sẽ không có việc gì. Chẳng phải biết Phong Vân Vô Kỵ xem qua hắn chân linh bên trong. Những cái đó lạc tộc lấy lòng hậu tộc, hy vọng phân một ly canh, toàn diện trợ giúp siêu tầm huyết mạch, đường trước ngựa phong cách làm sau. Cái kia thái độ, nháy mắt liền không giống nhau. Trong ánh mắt, lại một lần hiện lên vô biên sát ý nói. Lạc tộc A, một cái cùng hậu tộc đồng dạng tàn nhẫn, đồng dạng không màng tất cả, sát lục chúng sinh vu tộc. Các ngươi, nên ở tân thời đại, xóa tên. A, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Vừa rồi không phải nói, ngươi là lạc tộc Nguyên lão, bị Phong Vân Vô Kỵ tới tới lui lui chuyển biến, khiến cho không hiểu ra sao. Bất quá ở ngay lúc này, hắn cũng hoàn toàn minh xác đối phương chạm vị. Tóm lại chính là một câu, chính mình thảm, chẳng sợ căn bản không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ. Vị này lạc tộc cao thủ, vẫn là lựa chọn thoát đi. Hắn muốn đem chính mình chân linh thức hải toàn diện đóng cửa, sau đó nghĩ cách rời đi. Chỉ là thực đáng tiếc chính là đại môn dễ dàng mở ra, muốn lại một lần nhốt lại, có dễ dàng như vậy sao? Huống hồ Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp liền ở ngươi chân linh phía trước a, ngươi tưởng phản kháng, ngươi như thế nào sẽ là đối thủ của ta đâu? Ngươi xem đây là cái gì? Phong Vân Vô Kỵ đôi tay một trương khai, một loại cổ trùng xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là lúc trước Tân Nguyệt Thái Tử tuyệt sống chi nhất. Lý Yên đã từng dùng quá cổ trùng, khống chế quá lớn sư tỷ đồ vật. Bản thân, này ngoạn ý ở phía sau tộc, cũng là vang dội cường đại. Thế cho nên mặt khác tông môn cao đẳng Nguyên lão, như thế nào sẽ không quen biết? Vị này lạc tộc Nguyên lão đã sợ tới mức không thành bộ dáng thét to. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi muốn đem ta biến thành cổ trùng khôi lỗi? Không không, không cần như vậy, không cần như vậy. Lạc tộc Nguyên lão điên cuồng muốn thoát đi, nhưng là ngay sau đó, hắn liền hoàn toàn tuyệt vọng. Trước không nói thức hải thế giới khống chế, chính là quanh thân kia vô pháp tránh thoát không gian phong tỏa, cũng làm hắn kích không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia không biết tên người đem cổ trùng để vào chính mình thức hải thế giới. Chân linh bên trong, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi là Di Thiên Chính? Cuối cùng một khắc, vị này lạc tộc Nguyên lão rốt cuộc nghĩ tới trong đó một cái khả năng. Chẳng qua, hắn nói cũng không đối. Phong Vân Vô Kỵ đối với này cũng không có muốn giải thích ý tứ, chính là vui tươi hớn hở nói câu, ta thế giới không dung người tùy tiện sát lục, trừ lần đó ra, liền ở không có mặt khác nói. Nét lạc tộc Nguyên lão ở không rõ nguyên do đáp án dưới, dần dần lâm vào tự mình ý thức mê mang bên trong. Hắn lần này, so với lúc trước đại sư tỷ, chính là trực tiếp nhiều, bởi vì hắn chân linh đều toàn bộ bị ăn luôn, cũng không phải là đơn giản khống chế, liền tính tương lai có người trừ bỏ cái này cổ trùng, cũng là không có hiệu quả. Hắn triệt triệt để trở thành một cái căn bản thượng khôi lỗi, tương đương người chết, như vậy mới có thể bảo đảm Phong Vân Vô Kỵ sự tình sẽ không bại lộ, thuận tiện cũng có thể biết một chút mặt khác gia trưởng chẳng huống đi. Tuy rằng hắn cũng không để ý. Còn có mấy nhà, hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Trong miệng lẩm bẩm tự nói dưới, Phong Vân Vô Kỵ xoay người tiếp tục làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.